bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 142, phiên ngoại 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về vấn đề này, hệ thống cũng không biết, nó cũng không phải toàn trí toàn năng thần, nó chỉ là cách có vẻ lấy đến giả kịch bản thái kê hệ thống có thể duy trì Khương Tiểu Mãn bên này không xảy ra sự cố đã đúng là không dễ, nơi nào còn có thể đi chú ý Lương Tư Vũ bên kia ra cái gì thiêu thân. Nhưng hệ thống là sẽ không như thế nói, bởi vì hệ thống vẫn là muốn một chút mặt mũi. Nó không trả lời được, chỉ có thể ba phải cái nào cũng được nói. Tóm lại, thiên cơ bất khả lộ. Khương Tiểu Mãn cắt một tiếng, ngược lại là không có tiếp tục truy tra. Nàng lòng hiếu kỳ chỉ biết dùng tại đúng địa phương, nếu hệ thống cũng không biết, vậy thì không hỏi tốt. Nàng nằm xuống đắp chăn xong, giống như ngày xưa như vậy, cùng hệ thống lẫn nhau đạo ngủ ngon. Tại Văn Gia ở hai ngày sau, Khương Tiểu Mãn cùng Du Thanh Thời liền về nhà đi. Vừa về tới ra, liền bị một tin tức đập hôn mê đầu. Vào lúc ban đêm, Khương Tinh cùng Đào Đào từ trong bệnh viện trở về, Khương Tinh cười đến giống cái ngốc tử nói, hắn rất nhanh liền muốn làm ba ba. Ô ô ô thật tốt, nàng cữu cữu cây vạn tuế ra hoa lại kết quả. Kỳ thật Lương Tư Vũ tại nàng 5 tuổi năm ấy sẽ chết. Lúc ấy nàng cùng Lương Nguyên Khánh đi một nhà nghỉ phép, biệt thự trong có chứa bể bơi. Lương Tư Vũ ưa chơi đùa, chính mình vụng trộm đi chơi nước, kết quả không cẩn thận ở trong bể bơi chết đuối. Nói là chết đuối cũng không quá chuẩn xác, bởi vì Lương Tư Vũ chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc qua tử vong, rồi mới lại tại kia sau khi, sống lại. Đúng vậy, sống lại, tại gần như tử vong kia nháy mắt, Lương Tư Vũ trói định nàng hệ thống, từ đây đạt được thuộc về của nàng bàn tay vàng. Lúc ấy, Văn Lão tiên sinh vừa vặn đi đến nghỉ phép biệt thự, nhìn đến ở trong bể bơi hôn mê bất tỉnh nhân sự Lương Tư Vũ liền nhảy xuống cứu nàng. Dưới tình thế cấp bách Lương Tư Vũ liền trộm đi hắn thọ mệnh dùng đến cho chính mình kéo dài tánh mạng. Hệ thống nói, giống loại này lấy mạng đổi mạng giao dịch không thể đồng thời tiến hành, nàng chỉ có thể đợi cái này từ gia gia trên người đổi lấy thập tam năm thọ mệnh dùng hết sau, mới có thể lần nữa đánh cắp thọ mệnh dùng cái này sống sót đi xuống. Lương Tư Vũ một khi cũng không lo lắng, nàng biết thập tam năm sau nàng 18 tuổi chính là phong nhã hào hoa thời điểm. Nàng còn có tốt đẹp niên hoa cùng tương lai, mấu chốt là nàng tin tưởng vững chắc nàng sẽ không chết. Bởi vì này một lần chết đuối, nhưng nàng nhân họa đắc phúc trong đầu bị bắt được một ít ký ức mảnh vỡ, tất cả đều là về thế giới này tương lai. Tại thời điểm này, Lương Tư Vũ biết nàng là thế giới này vị diện chi tử, là nữ chủ. Thế giới này số mệnh đều là vì nàng mà đến, vì nàng sử dụng. Nàng sẽ trở thành tuyệt đối nhân vật chính, mọi người khen ngợi, một đường thuận buồm xuôi gió, đăng đỉnh đỉnh cao. Có lẽ, ngay cả cái hệ thống này cũng là trời cao tặng, chính là nhường nàng có được nhiều hơn con bài chưa lật cùng lực lượng sống sót, sống được càng thêm bớt sức, càng thêm phong cảnh. Nhưng mà thế giới tàn khốc xa không phải nàng một cái 5 tuổi tiểu hài có thể hiểu rõ. Vận mệnh tất cả tặng đều sớm đã ngầm tiêu tốt giá cả. Lương Tư Vũ còn tuổi nhỏ liền được chỗ tốt, biết tương lai vô ưu, biết mình trên tay có làm người ta khó có thể hiểu bàn tay vàng. Bà yêu nàng, mụ mụ yêu nàng, gia gia nãi nãi cũng yêu nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có cái gì là nàng không gặp được đồ vật, cũng không cái gì người có thể không yêu nàng. Nàng từ nhỏ chính là người thắng, không giống bình thường. Tiền tài, nàng không thiếu. Bằng hữu, nàng không thiếu. Thân nhân, nàng cũng không thiếu. Dự thi sẽ không, có thể cho hệ thống đánh cắp người khác tri thức. Không đủ tiền hoa tùy tiện làm nũng liền có. Tất cả đồng học lão sư đều gọi khen ngợi nàng, nói nàng là thiên chi kiêu nữ, là mọi người học tập tấm gương. Lương Tư Vũ cảm thấy, nàng nhân sinh không cái gì tốt lo lắng. Quỹ tích giống như cùng nàng tại gần như tử vong tới đoán thấy như vậy. Nàng là thiên chi kiêu nữ, là thượng thiên sủng nhi, đã định trước cả đời đều sống được phong cảnh. Đáng tiếc sau đến nhiều ra đến một cái Khương Tiểu Mãn. Lương Tư Vũ từ nhỏ bị hệ thống bảo hộ được quá tốt, trước giờ không trải qua cái gì ngăn trở, cũng không chịu qua cái gì đánh đập. Mặc kệ thiếu cái gì, chỉ cần nàng đưa tay liền có người chuẩn bị tốt. Một khi mất đi này đó trợ lực, nàng chính là một con bị chiết đi cánh chim, cái gì bản lĩnh cũng không có. Nàng đem mọi người sủng ái trở thành chuyện đương nhiên, thế giới này chính là vây quanh nàng chuyển động. Cho nên, bỗng nhiên xuất hiện Khương Tiểu Mãn, cướp đi nàng hết thảy. Mà đối với này hết thảy, Lương Tư Vũ không hề hoàn thủ chi lực. Mặc kệ nàng làm cái gì, luôn luôn tại Khương Tiểu Mãn trước mặt quân lính tan rã. Dĩ vãng nàng lần nào cũng linh chiêu số, hiện tại không thể thực hiện được. Mụ mụ càng ngày càng chán ghét nàng, thương yêu nhất nàng ba ba cũng bắt đầu xa lánh nàng. Thậm chí, nàng không chỉ không phải Văn gia nữ nhi, nàng dẫn dắt cho rằng Hào Văn gia thiên kim thân phận cũng là giả, cái gì đều là giả. Nàng không nguyện ý tiếp nhận chính mình không rõ lai lịch thân thế, không muốn đi nhận thức cái kia nằm tại ai cô trong mụ mụ. Nàng cùng kia nữ nhân không có tình cảm, cũng đối chính mình sinh phụ là ai không có hứng thú, nàng chỉ nghĩ trở lại Văn gia đi, lần nữa làm hồi nàng Văn gia thiên kim. Ngay từ đầu, Lương Tư Vũ ý đồ đi tìm ba ba, nhưng Lương Nguyên Khánh là cái nhẫn tâm nam nhân. Trước kia coi nàng là thành thân sinh nữ nhi thời điểm, vì nàng bày mưu tính kế, không dư di lực. Hiện tại thân thế sáng tỏ, Lương Nguyên Khánh liền không thích nàng, thậm chí đem nàng coi là sỉ nhục. Huống chi lúc ấy, Lương Nguyên Khánh đã tự thân khó bảo quan tòa quấn thân, không có thừa lực ứng phó Lương Tư Vũ chỉ làm cho nàng lăn. Lại sau tới là Văn Huệ, đáng tiếc Văn Huệ là vạn phần không thích nàng. Nữ nhân là tương đối mềm lòng một ít, Lương Tư Vũ trước kia thích cùng Văn Huệ làm nũng, cũng tính lần nào cũng đúng. Nhưng giờ phút này, Văn Huệ sớm đã đem nàng coi là kẻ cầm đầu, đem đối với nàng mẹ đẻ cừu hận đều tái giá trên người nàng. Dưới tình huống như vậy, chẳng sợ Lương Tư Vũ lại hạ công phu, lại làm sao tiêu phí tâm cơ, đều không thể thành công. Cuối cùng là gia gia cùng nãi nãi. Lương Tư Vũ cùng gia gia quan hệ không tốt nhưng cùng nãi nãi quan hệ tốt. Gia gia thờ ơ lạnh nhạt bất vi sở động nhưng nãi nãi tâm địa mềm, không nhìn nổi nàng không tốt. Lương Tư Vũ bắt đầu xử ra cả người chiêu thức lấy lòng nãi nãi, nói nàng thích nhất nãi nãi, cũng biết chính mình làm sai rồi, nàng ly khai Văn gia liền sống không nổi nữa, nghĩ vĩnh viễn lưu lại nãi nãi bên người. Lão nhân gia tâm địa mềm, thêm Lương Tư Vũ cũng đúng là nàng từ nhỏ nhìn lớn lên, thường xuyên qua lại, một trái tim liền càng là mềm được nát nhừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn lão thái thái âm thầm giúp đỡ Lương Tư Vũ, lấy bảo đảm Lương Tư Vũ rời đi Văn gia sau khi còn có thể tiếp tục trải qua sung túc ngày, bảo nàng áo cơm vô ưu. Chút tiền ấy đối với Văn lão thái thái đến nói, chính là nhiều nước sự tình, hoàn toàn có thể gánh nặng dậy. Chỉ là đáng tiếc Lương Tư Vũ không thỏa mãn, nàng qua quen tiêu tiền như nước sinh hoạt, chỉ là trong sinh hoạt điểm ấy tiếp tế, không thể thỏa mãn nàng ngày càng bành trướng nhu cầu. Nàng không thể tại thoát ly Văn gia thiên kim quang xấu sau trải qua làm người ta diễm tiện sinh hoạt, vì thế đòi hỏi cũng liền càng nhiều, càng thường xuyên. Vốn Văn lão thái thái là dùng chính mình tiền riêng giúp đỡ Lương Tư Vũ, cũng xem như thần không biết quỷ không hay, nhưng sau tới cũng dần dần cảm thấy phí sức. Nàng chịu không nổi cháu gái nước mắt cũng nhìn bất quá nàng trôi qua như vậy thê thảm, vì thế chủ động cùng Văn Huệ đề xuất muốn đem Lương Tư Vũ tiếp về nhà đến. Văn Huệ đương nhiên không thể có khả năng đồng ý, Văn gia bắt đầu bộc phát ra kịch liệt cãi nhau, về muốn hay không đem Lương Tư Vũ tiếp về đến vấn đề xe lộc qua lại lăn. Bên kia không đợi Văn gia thảo luận ra cái cho nên đến, Lương Tư Vũ bên này liền kiềm chế không được. Nàng quá cần tiền, liền đi tìm nàng trước kia chẳng ra sao bằng hữu tự biên tự diễn vừa ra bắt cóc tiết mục ý đồ lừa gạt một số tiền lớn. Một đám người ước tại trong công viên gặp mặt tính toán thương lượng một chút làm sao thực thi. Chỉ là không nghĩ đến diễn còn chưa trình diễn, Lương Tư Vũ liền 10 phần ngoài ý muốn trước chết đuối, đem nàng mượn đến thập tam năm thọ mệnh còn trở về. Cách chương.